Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 115, C115, chép 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực thần. Ngọc Linh ngạc nhiên nhìn Ngọc Yến bất giác kêu lên. Rồi lại lùi chậm chậm về phía sau. Tiêu Ni nằm dưới đất tuy không thể cử động được. Toàn thân đau ê ẩm nhưng vẫn có thể nghe được những gì Ngọc Linh nói. Cậu bé cũng khá ngạc nhiên về chuyện đó. Trước đây Peony đã từng nghe kể về năng lực thần từ những người ở trên thế giới phép thuật. Đây là một năng lực vô cùng mạnh mẽ và lâu đời trên thế giới phép thuật. Loại năng lực này không giống như sức mạnh phép thuật thông thường. Năng lực thần chỉ có một được truyền từ người này sang người khác. Nhưng nó đã bị mất tung tích từ rất lâu từ khi chiến tranh xung đột giữa hai phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ xảy ra. Đến giờ vẫn không biết ai là người đang sở hữu năng lực thần ấy. Loại năng lực này thật sự rất thần bí, vô cùng mạnh mẽ. Người sở hữu nó sẽ không biết mình đang có nó bên trong cơ thể mình. Thậm chí là khi biết rồi vẫn không thể nào điều khiển được nó. Chả lẽ sau ngừng ấy thời gian thất lạc người hiện tại đang sở hữu năng lực thần ấy là Ngọc Yến? Nhưng chuyện này không có khả năng cao lắm vì Ngọc Yến chỉ là con người được biến thành nhà phép thuật. Là không có khả năng cao chứ không phải là không có khả năng đó. Nếu Ngọc Yến thật sự sở hữu năng lực thần ấy, có lẽ cô bé sẽ giúp được rất nhiều chuyện trong việc đánh bại Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z. Ngọc Linh chậm rãi lùi từng bước nặng nề về phía sau. Ánh mắt của cô bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Yến không chớp mắt. Ngọc Yến đưa ánh mắt lên nhìn Ngọc Linh. Xung quanh cô bé toát ra một nguồn sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ đến kỳ lạ. Ngọc Yến dường như không thể nào điều khiển được cơ thể của mình. Dường như nguồn sức mạnh phép thuật ấy chạy trong cơ thể Ngọc Yến quá mạnh mẽ. Ngọc Yến bước thẳng đến chỗ Ngọc Linh. Ngọc Yến bước được bao nhiêu bước thì Ngọc Linh lại lùi bấy nhiêu bước. Trước đây chính Ngọc Linh cũng đã từng nghe Hoa Lan nói về nó. Thậm chí là Hoa Lan đã có ý muốn hấp thu năng lực thần đó. Nhưng chuyện này bất khả thi. Vì đó là năng lực thần. Muốn hấp thu được nó không phải là dễ. Hoa Lan cũng đã từng cảnh báo với Ngọc Linh rằng nên tránh xa những ai sở hữu năng lực thần. Vậy thì cô bé có thể biết chắc chắn một điều rằng năng lực thần là một thứ rất nguy hiểm không nên chạm vào. Và ở hiện tại, người mà Ngọc Linh nghi ngờ sở hữu năng lực thần đang đứng trước mặt mình. Nếu bỏ chạy thì sẽ quá hèn hạ. Ngọc Linh chẳng phải là con gái của Hoa Lan sao? Vậy thì việc gì phải sợ năng lực thần? Ngọc Yến sao vậy? Thích thì lên đi. Ngọc Linh cười nhếch mép rồi lùi thật nhanh ra phía sau, mục đích là để Ngọc Yến đuổi theo. Ngọc Yến tiến sát đến bên cạnh Peony. Bàn tay Ngọc Yến đặt lên trước ngực Peony. Một luồng sức mạnh phép thuật từ cơ thể Ngọc Yến truyền qua cơ thể của Peony. Những vết thương nặng nhẹ vừa rồi do Ngọc Linh gây ra cho Peony đã dần lành lại. Peony cố gắng cử động tay chân và cơ thể của mình. Cuối cùng cũng đã cử động được. Peony nhẹ nhàng ngồi dậy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Ngọc Yến. Ngọc Yến, bạn, Peony chưa nói dứt câu thì Ngọc Yến đã đứng dậy dịch chuyển nhanh theo hướng của Ngọc Linh. Peony nhìn xuống cơ thể mình. Tuy vẫn còn đau nhức nhưng hầu như các vết thương ngoài da lẫn bên trong đã khỏi hẳn. Cậu bé vẫn không đi tin được những chuyện này là sự thật. Chả lẽ Ngọc Yến chính là người sở hữu năng lực thần? Nhưng điều này chỉ là dựa vào lời nói của Ngọc Linh chứ không thể nào nói chính xác được. Peony đứng dậy. Thật sự cậu bé rất muốn đuổi theo Ngọc Yến nhưng có lẽ giờ Ngọc Yến đã đuổi theo Ngọc Linh khá xa rồi. Peony đã mất dấu Ngọc Yến. Nếu Ngọc Yến có chuyện gì xảy ra, không biết phải nói với gia đình Ngọc Yến thế nào. Cách chương.